Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 23 có thể làm trang dung phối hợp người. Chỉ có một, hai, đậu đại ruồi bọ, càng ghê tởm chính là, này ruồi bọ đã bị cắn rớt một nửa, nôn. Tiểu hộ sĩ cũng tưởng phun ra, Ngô Dụng oa oa phun ra hảo một thời gian. Đem môi đều phun trắng. Mọi người đều đồng tình nhìn Ngô Dụng, Ngô Đại Phu hôm nay quá xui xẻo, nhưng mà, xui xẻo còn không có xong, Ngô Dụng ngày này, là thực lực thuyết minh cái gì kêu xui xẻo lên liền uống nước lạnh đều tắc kẽ răng. Đi chỗ nào xui xẻo, thượng WC dẫm cứt chó, đi đường đất bằng quăng ngã, ăn cơm tất có ngoại lai giống loài, xui xẻo nha. Tiểu hộ sĩ đều tưởng khuyên hắn chọn cái ngày lành đi thượng nén hương. Lúc chạng vạng, Đường Hạ chính ăn cơm đâu? Hắn ông ngoại gọi điện thoại lại đây. Đường Hạ vội vàng buông chiếc đũa. Có chút ngoài ý muốn. Ngày thường đều là hắn cho hắn ông ngoại gọi điện thoại. Giống nhau là hai ba thiên đánh một lần. Hắn ông ngoại chủ động cho hắn gọi điện thoại. Vẫn là lần đầu, hạ hạ, ăn cơm sao? Nghe được lão nhân ra nói chuyện trung khí mười phần, Đường Hạ lập tức đem tâm buông xuống. Chính ăn đâu, ngài ăn sao, ta cũng vừa ăn xong, ra tới tản bộ đâu, ta hỏi ngươi sự kiện, hai ngày này có hay không cái họ Chu quản gia đi tìm ngươi. Làm ngươi cho hắn ra tiểu hài nhi đến khám bệnh tại nhà xem bệnh. Họ Chu, không có, Nga, kia hẳn là còn chưa có đi tìm ngươi. Nếu có người nói làm ngươi cho hắn xem, ngươi liền đi cho người ta nhìn xem, người nọ tới nhà ta tìm ta, nói chuyện thực thành khẩn, ta nghe kia hài tử tuổi không lớn, hai mươi mấy tuổi, lại thông minh lại có khả năng, sớm như vậy liền đã chết thật sự quá đáng tiếc, ngài yên tâm đi, Đường Hạ cười nói. Nếu ngươi tới tìm, ta đến khám bệnh tại nhà đi cho hắn xem, không nghĩ tới. Lúc này nhà cái đã loạn thành một đoàn, giữa trưa thời điểm, Trang Dung đột nhiên té xỉu, Trang Văn Khiếu được đến thông chi lúc sau, vội vàng từ công ty đuổi tới Trang Dung chỗ ở, phái người thỉnh mười mấy đại phu cấp Trang Dung xem bệnh. Còn có quản gia hai ngày này mời đến mấy cái trung y. Đến ra kết quả đều là không thế nào hảo, lớn tuổi nhất cái kia đại phu tổng kết một chút. Thật đáng tiếc nói cho Trang Văn Khiếu. Thân thể hắn đáy qua kém, mỗi hạng nhất chỉ tiêu đều, không tốt lắm, kế tiếp mấy năm nay, hắn muốn làm gì liền làm gì đi, hai năm, Trang Dung sắc mặt như thường, Trang Văn Khiếu sắc mặt so Trang Dung còn khó coi, dưới chân một cái lảo đảo, như thế nào có thể như vậy, Trang Dung nhưng thật ra không có gì cảm giác, phía trước liền có người nói hắn sống không quá ba năm, bất quá thiếu một năm thôi. Không sao cả, Trang Văn Khiếu nắm chặt bác sĩ tay. Kích động nói, nghĩ cách cứu hắn, hắn không phải ngũ tạng không hảo sao. Cho hắn đổi, đổi tim, đổi gan, đổi thận, đều cho hắn đổi tân. Ta đổi cho hắn, ta là hắn ba, đôi ta nhóm máu giống nhau. Khẳng định xứng đôi thượng. Hắn còn có mấy cái đệ đệ, thân thể đều không tồi, đều có thể đổi cho hắn. Làm hắn tồn tại, cần thiết làm hắn sống sót. Trang Dung phảng phất bị ghê tởm tới rồi. Nhăn lại mày, chán ghét nói. Không cần, quá bẩn. Trang Văn Khiếu sắc mặt cứng đờ. Nhi tử, ta, Trang Dung lạnh mặt, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đối phương. Nếu đối phương lại nói ghê tởm người nói, hắn lập tức liền đem hắn đuổi ra đi, không khí lạnh tới rồi cực điểm. Lão bác sĩ căng ra đầu. Hoãn thanh đánh vỡ cục diện bế tắc, hắn hiện tại thân thể, không thích hợp làm loại này giải phẫu. Hơn nữa hắn là toàn thân khí quan đều không tốt, phía trước hẳn là trung quá hóa học loại độc khí, làm cho sở hữu khí quan đều yếu ớt bất kham. Có thể sống sót đã là cái kỳ tích, không phải dựa đổi khí quan là có thể chữa khỏi. Trang ba ba hỏng mất nhìn Trang Dung. Nghĩ đến tạo thành này hết thảy nguyên nhân. Đột nhiên cho chính mình một bạt tai, tạo nghiệt, tất cả mọi người bị dọa choáng váng, chỉ có Trang Dung, vẫn như cũ lạnh mặt, lạnh nhạt thấy như vậy một màn, đáy mắt mang theo vài phần châm chọc, ngươi nhi tử nhiều như vậy, không ít ta một cái, Trang Văn Khiếu đỏ hốc mắt. Tức muốn hộc máu nói, bọn họ không giống nhau. Trang Dung cười nhạo một tiếng, xem Trang Văn Khiếu ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, ngươi thật là cha rõ ràng. Được rồi, các ngươi đều đi ra ngoài đi. Quá xảo, hắn quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, trong mắt chỉ có chán ghét. Lúc này, có người bưng dược tiến vào. Thiếu gia dược hảo, Trang Dung không kiên nhẫn nói. Đảo rớt, Trang Văn Khiếu đem dược nhận được tay. Còn muốn nói cái gì? Bị đứng ở Trang Dung bên người trung niên nhân lễ phép thỉnh đi ra ngoài. Trang Văn Khiếu hồng hốc mắt ra Trang Dung phòng. Cái này quản gia là nhìn Trang Dung lớn lên. Có lẽ ở Trang Dung trong lòng, hắn cái này làm phụ thân, đều không có đem hắn mang đại quản gia địa vị cao, nói đến cùng. Là hắn thiếu Trang Dung quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa hắn mẫu thân chết, làm Trang Dung hận thấu hắn, hắn đem dược cấp Chu Tấn Nguyên. Tâm mệt nói, ngươi làm hắn đem muốn dược ăn, Chu Thúc tiếp nhận tới. Cười khổ một chút, thiếu gia sao có thể nghe ta nói. Càng là làm hắn làm cái gì, hắn càng phản tới. Huống chi, này đó đại phu là ngài mời đến, Trang Dung không tin Trang Văn Khiếu. Trang Văn Khiếu cấp thỉnh bác sĩ, hắn tuyệt không sẽ tin, dược càng sẽ không ăn. Trang Văn Khiếu nghe minh bạch ý tứ trong lời nói. Trên mặt một trận thanh, một trận bạch, cuối cùng nói cái gì cũng chưa nói. Bước chân trầm trọng đi rồi, Chu Thúc trở lại Trang Dung phòng. Vẻ mặt nghiêm túc cùng Trang Dung thương lượng, thiếu gia, trong ngoài nước nổi danh bác sĩ đều tìm khắp, mặc kệ là trung y vẫn là tây y. Nói ra nói đều không sai biệt lắm, ngài không phải thân thể có bệnh biến, ngài là thân thể lỗ lã quá nhiều, yêu cầu điều dưỡng, chính yếu chính là thiếu gia ngài không phối hợp, đại phu cấp khai dược ngài cũng không ăn qua vài lần. Trang Dung sắc mặt bình tĩnh nhìn từ nhỏ đem chính mình đưa tới đại người, không ngôn ngữ, Chu Thúc ngữ khí bình tĩnh nói, ngày hôm qua tới kia hai vị trung y. Là ta phế đi rất lớn sức lực mới mời đến danh y. Ngài không muốn phối hợp bọn họ, thậm chí đối bọn họ có mâu thuẫn cảm xúc, ta có thể lý giải. Ngài không tin bất luận kẻ nào, đặc biệt là lần đầu tiên gặp mặt bác sĩ. Ngài sẽ không cùng bọn họ ở cùng một chỗ, cũng không nghĩ làm cho bọn họ lấy nhằm vào ngài. Trang Dung âm thầm nhíu mày. Rõ ràng không kiên nhẫn, nếu là người khác nói lời này. Hắn đã sớm trở mặt, Chu Thúc vẫn là đỉnh áp lực. Chậm rãi đem nói cho hết lời. Ta phía trước đi thỉnh đường Lập An lão tiên sinh thời điểm. Hắn tuổi tác lớn, không nghĩ tới, đề cử hắn tôn tử đường hạ. Bởi vì hắn tuổi tác tiểu, ta không đi thỉnh hắn. Ngày mai ta thỉnh bác sĩ đường lại đây cho ngài xem bệnh. Hắn làm ngài uống thuốc, ngài hẳn là có thể phối hợp đi. Trang Dung, ngoặc kép, đường hạ buổi sáng một mở cửa, liền nhìn đến cửa đứng một hình bóng quen thuộc, xuyên một thân màu trắng áo sơ mi, màu đen quần tây, một đôi thủ công tinh xảo thủ công dày da, mặt mày nhu hòa, ngũ quan đoan chính, cho dù người đến trung niên, như cũ phong độ nhẹ nhàng, sống lưng thẳng thắn, đường hạ nhận ra đối phương liền cười. Chính là thế Trang Dung truyền tin cái kia thúc thúc. Đường hạ cũng không biết đối phương họ gì, chỉ có thể kêu thúc thúc, thúc thúc khi nào đến, mau mời tiến. Chu Thúc nhấc chân đi vào, cười nói, ta cũng là vừa đến, không chờ vài phút thúc thúc lần này tới tìm ta. Có phải hay không có việc, đối phương không tay, cái gì cũng chưa mang, khẳng định không phải thế Vinh Vinh truyền tin. Đường hạ thử hỏi, có phải hay không, Vinh Vinh bệnh. Chu Thúc cười khổ, thật không dám giấu giếm, ta lần này chính là tới thỉnh ngài đi cho hắn chẩn trị. Ta họ Chu, là hắn quản gia, mấy ngày hôm trước đi bái phỏng quá ngài ông ngoại, đường lão tiên sinh nói hiện tại không ra khám, để cho ta tới tìm ngài, ta nghe ta ông ngoại đề qua việc này, đường hạ nhớ tới hắn ông ngoại miêu. Tả, trái tim run rẩy, không nghĩ tới bệnh không mấy năm nhưng sống tiểu hài tử. Thế nhưng là Vinh Vinh, hắn sốt ruột hỏi, Vinh Vinh bệnh như vậy nghiêm trọng sao? Chu Thúc sắc mặt tối sầm lại, là không tốt lắm, ngài thấy sẽ biết. Đường hạ sắc mặt trầm xuống, lập tức đem áo dài cởi. Ngài chờ một lát, ta chuẩn bị hòm thuốc, lập tức cùng ngài đi, tác giả có lời muốn nói. Đường hạ, ta ngoan ngoãn đáng yêu Vinh Vinh muội muội quá đáng thương. Vinh Vinh đừng sợ, ca ca tới cứu ngươi lạp tương đương trang dung. Ngoặc kép, ân, quỷ khuất.jpg. Hết chương.